Em gái của bạn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Hứa Yến Xuyên đã thỏa thuận xong các điều kiện ngúng như việc phân chia tài sản sau ly hôn với anh ta, chủ động tặng cho tôi cổ phần của công ty mà anh ta đang nắm giữ, coi như là bồi thường cho tôi suốt 7 năm qua. Tôi không từ chối, thực ra cũng không phải là nhiều tiền, bởi vì đó vốn dĩ là tôi đã chia cho anh ta ngày xưa. Năm tốt nghiệp đại học, vì quan điểm tương đồng, chúng tôi đã nắm bắt cơ hội và thành lập một công ty thiết bị y tế. Dự án do tôi dẫn dắt, đầu tư, và dần dần chiếm lĩnh vị trí trong ngành này. Hứa Yến Xuyên dù học giỏi, có nhiều bạn bè khi còn đi học, nhưng hoàn cảnh gia đình không bằng tôi. Khi ra xã hội, phần lớn là tôi cung cấp cho anh ta mối quan hệ và nguồn lực. Những năm qua, cũng không ít người nói rằng Hứa Yến Xuyên tốt với tôi như vậy, là bởi vì anh ta luôn cảm thấy thấp hơn một bậc. Trước mặt tôi, dù anh ta cố gắng đến đâu, có tài năng đến mấy, cũng không bằng một câu nói của tôi. Đây là bạn trai tôi, Hứa Yến Xuyên. Vì thế, áp lực mà anh ta tự đặt lên mình rất lớn, bởi anh ta muốn vượt qua những điều đó. Không nghi ngờ gì, Hứa Yến Xuyên là một người khá kiêu ngạo. Anh ta tự tin, có kỹ thuật, có tài năng, có lẽ cũng nghĩ rằng mình mất đi những thứ hiện tại này cũng có thể lại phát triển từ đầu. Quan trọng hơn, anh ta muốn cắt đứt quan hệ với tôi để giành lấy Úc Úc. Công ty này đối với chúng tôi, giống như một điểm nút khó giải. Ngày nay anh ta sẵn lòng giao lại cổ phần, cũng là điều trong tầm dự kiến. Dù tình cảm ngày xưa có nồng nhiệt đến đâu, khi lòng đã thay đổi, mọi thứ cũng trở thành gánh nặng. Không ai không muốn vứt bỏ sạch sẽ, cách chương.